Nguyên thủy thời đại, chương 131, kế hoạch mới, góc truyện audio.com, một đêm vui chơi đến tận hừng đông mọi người mới chìm vào giấc ngủ. Người chiến thắng trong cuộc thi đấu hồi chiều đó là Cory và Ock và Akim. Mấy cái nên này vận khí thật là tốt, mấy con cá họ câu lên toàn thuộc hàng khủng. Đặc biệt là tên mập lù Ock bắt được co cá lớn dài đến 2,3 mét. Co cá kia nặng ít nhất cũng 100 kg. Ngày tiếp theo bộ lạc vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lại chẳng có hoạt động gì cả, chỉ là buổi chiều mọi người cùng nhau tưới nước mà thôi. Một ngày bình lặng cứ thế trôi qua, chỉ có Minh Vũ đang không ngừng chỉnh lý bày bố các kế hoạch trong thời gian tới cho bộ lạc. Nhà ở đã có, thức ăn cũng đã có, nhưng các nhu yếu phẩm phụ trợ thì chẳng còn bao nhiêu, đầu tiên đó là dầu. Dầu đã hết từ lâu rồi, trong thời gian này, bọn họ phải sử dụng mỡ động vật làm dầu, tuy ăn cũng rất tốt nhưng mỡ là nguyên liệu chính để sản xuất xà phòng. Mà lượng xà phòng tạo ra lúc trước đã không còn bao nhiêu nhiêu. Nếu hiện tại không sản xuất, có lẽ trong vài tuần tới bộ lạc không còn xà phòng để xài. Việc vệ sinh cá nhân, thân thể rất quan trọng, đặc biệt là trong mùa khô, hệ thống bài tiết trong cơ thể hoạt động mạnh. Việc có mùi và thân thể khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Vì thế xà phòng dùng rất tốt trong giai đoạn này. Cũng may là từ lần cải cách lần trước, Minh Vũ đã bắt buộc toàn bộ các tộc nhân có giới tính nam phải cạo râu tóc 7 ngày một lần. Vì lẽ đó về vẻ mỹ quan bộ lạc Đại Việt không hề giống người Nguyên Thủy, lông lá xồm xoàm giống những con khỉ đột. Còn phụ nữ thì được ưu tiên sử dụng xà phòng để tắm rửa và gội đầu. Những khối tóc xoăn tít và đánh quánh lại với nhau cũng được cắt đi. Nói chung tình hình hiện tại bộ lạc Đại Việt đã ra hình thù một con người chuẩn mực, thoát khỏi một hình thức ăn lông ở lỗ giã tính. Chuyện mỡ là thứ nhất, thứ hai là tài nguyên để chế tạo đường. Thú thật rằng bộ lạc đến thời điểm này chưa tìm ra nguyên liệu thích hợp để chế tạo đường, mật ong là thứ thay thế đường trong việc ăn uống. Nhưng mật ong rất hiếm, chỉ thỉnh thoảng nhóm tuần tra đi vòng khác khu vực mới tìm được một tổ ong mật nhỏ, với lượng cung không đủ cầu, Minh Vũ muốn chế tạo ra nhiều thứ khác cũng khó khăn. Ví dụ như nước mắm, các loại thức uống giải nhiệt. Nhắc tới mắm, Minh Vũ chợt nghĩ ra từ bộ lạc vẫn chưa có làm mắm à. Mắm chính là món ăn gia vị đặc sắc của người Việt, nếu không ăn mắm thì đó đương nhiên sẽ không phải là người Việt. Lúc trước hắn từng có ý định vào mùa khô sẽ bắt đầu ủ mắm, nhưng lúc đó quá nhiều việc nên không có làm được, vì thế tranh thủ lúc bộ lạc còn rảnh rỗi sức lao động, Minh Vũ sẽ đại quy mô làm mắm. Mắm có nhiều loại, nhưng đặc trưng và điểm hình là nước mắm và mắm ăn. Nước mắm sẽ ưu tiên sử dụng các loại cá nhỏ, còn mắm ăn thì cá to là được. Nguyên vật liệu cần thiết để ủ mắm thứ nhất là lọ chứa, thứ hai mà muối, muối phải tinh ủ mắm mới tốt, mới ngon, khó bị hư khi để lâu dài. Để chuẩn bị những thứ này, Minh Vũ vào ngày mai sẽ cùng các tộc nhân bàn luận. Việc tiếp theo hắn tiến tới đó chính là đi khám phá các vùng đất phía Bắc. Đây chỉ là dự định gần đây của hắn, mà phương hướng cũng xác định là dọc theo dòng suối đi về thượng lưu để xem trên đó gì, và chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới. Sẵn tiện cũng phải tìm thêm những vật hữu ích cho bộ lạc. Ví như thứ ăn mới, gia vị mới, góc truyện audio.com, hương liệu mới, hay tài nguyên mới. Vì chuyến đi sẽ khá dài thế nên hắn cần phải tính toán kỹ lưỡng và phân công nhiệm vụ cho các tộc nhân. Để lên kế hoạch chi tiết cho toàn bộ kế hoạch cũng tiêu tốn một lượng lớn thời gian của Minh Vũ. Một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra. À không, một đêm có rất nhiều tiếng thở dốc phát ra từ bên trong những căn nhà bên dưới. Và có một ai đó thức trắng đêm. Một ngày mới bắt đầu, toàn thể bộ lạc Đại Việt bắt đầu công việc hàng ngày, đó chính là tưới tiêu, đây là công việc được chú trọng nhất trong thời điểm lúc này. Sau bữa ăn sáng, Minh Vũ bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm người. Đầu tiên là nhóm thợ săn và tuần tra lãnh địa bộ lạc. Hai nhóm người kết hợp với nhau bảo vệ bộ lạc, đồng thời đánh dấu lại những khu vực có dấu hiệu xuất hiện các loài động vật cỡ lớn như trâu, hươu, nai. Hay các dấu hiệu của các loại động vật ăn thịt như gấu, sói. Ngoài ra bất kỳ người bộ lạc khác đến đều phải canh chừng kỹ càng, nếu có dấu hiệu xung đột thì ngay lập tức tiêu diệt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Việc thứ hai đó là nhóm thợ thủ công sẽ tiếp tục chế tác vật dụng đồ gốm. Những vật phẩm tạo ra đa phần là những lu chum, vải cỡ lớn dùng để ủ mắm trong thời gian tới. Ngoài ra việc làm muối cũng được chú trọng khá nhiều, vì lần này lượng muối yêu cầu khá cao và nhiều thế nên được Minh Vũ chú trọng chế tác. Nước lọc từ quặng muối phải lọc qua hệ thống lọc ít nhất 5 lần rồi mới nung lên làm muối. Như vậy sẽ giảm thiểu tạp chất tối đa đối với muối ủ mắm, như thế sẽ tăng xác suất thành phẩm. Còn nhóm người Aklan, Akam, vẫn tiếp tục chế tác cung và mũi tên số lượng không hạn định, thậm chí Minh Vũ còn yêu cầu chế tạo thêm cái mũi tên bằng đồng có thể xuyên phá qua các lớp da dày béo. những vật kia là Minh Vũ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Đó là nhiệm vụ của người trưởng thành, còn những đứa nhỏ Minh Vũ cũng không có tha, bọn chúng chính là mầm non tương lai của bộ lạc, không thể để bọn chúng hoang phế được. Để khai trí não cho bọn chúng, thì việc đầu tiên đó chính là dạy học cung cấp kiến thức cho bọn. Những tộc nhân mới gia nhập thì không biết học chữ là cái gì, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay thủ lĩnh sẽ dạy cho bọn hô cách bắt cá mới, hay là làm thức ăn ngon. Ngon những đứa trẻ từng trải qua những ngày tháng đau khổ khi học chữ thì thể hiện ra khuôn mặt hoảng sợ, thậm chí còn có dứa khó thét lên. Giống như học là một con quỷ dữ sẽ ăn thịt bọn chúng vậy. Lần này Minh Vũ dạy học đương nhiên là sẽ không có đại trà mà có sự tuyển chọn. Đầu tiên là những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên có chút thông minh, ham học hỏi. Thứ hai là những người có năng lực phát triển cho bộ lạc sau này như Asi, XP, Mila, Akim, Microsoft, Iru và Iza. Bọn những người này đều có tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực như Asi đó chính là phát triển công nghệ chiến tranh, nàng có thể cải tạo tốt các loại vũ khí của bộ lạc như cung tên. IPX thì có thiên phú về quản lý nội vụ, hiện tại nàng chính là cánh tay phải đắc lực của Minh Vũ trong việc giải quyết các vấn đề của bộ lạc. Mila thì khỏi phải bàn, nàng có thiên phú về quân sự rất tốt. Phải nói bộ lạc Sa là những chiến binh bẩm sinh, Meli sức chiến đấu cực mạnh, nhưng lại có một cái đầu óc đơn giản, không nghĩ được việc sâu xa. Nhưng Mila thì khác, nàng có một con mắt nhìn rất chuẩn đồng thời phương. Cốc truyện audio.com, diện tác chiến bộ lạc cũng có chút thành tựu. Akim là nhân tài gần đây được trọng dụng, tên này có đầu óc rất tinh tế, từ những công việc mà Minh Vũ đề ra, sẽ nghĩ đến kết quả và ý muốn Minh Vũ muốn đạt được. Rất có tố chất quản lý. Mày thì lại có thiên phú về khối hình và kiến trúc, nếu dạy tốt thì sau mày Minh Vũ sẽ không cần phải kiêm luôn công việc kiến trúc sư nữa. Rasiru và Iza, đây là những tên có cái miệng tốt nhất trong bộ lạc Đại Việt. Và cái tên Iru đó là cái tên mỏ nhọn, từng là người của bộ lạc Lửa, sau khi bộ lạc Lửa bị bộ lạc đánh bại thì cái tên Iru này đã trở thành tù binh của bộ lạc. Minh Vũ rất để ý cái tên này, không phải vì hắn nịnh bợ giỏi, mà tên này có thiên phú về trao đổi giao dịch. Thế nên Minh Vũ mới tha cho hắn một mạng, đồng thời sau mấy tháng dạy dỗ Iru ăn không ít quả đắng lẫn quả ngọt của bộ lạc, vì thế tên này đã thật tâm gia nhập bộ lạc. Ba cái tên này thì chỉ có Minh Iru có thiên phú về mua bán, nhưng hai tên kia thì có tài ăn nói rất tốt cũng như là trình độ tiếp thu kiến thức rất cao. Nếu đào tạo tốt thì ba tên này kết hợp với nhau sẽ mang về nguồn lợi cực lớn cho bộ lạc. Đặc biệt là các loại tài nguyên mà bộ lạc không tìm ra hoặc sản xuất được. Cách chương.